thần cấp đặc công hệ thống, chương 1479, chết tự viết như thế nào? Góc truyện audio.com, cái kia đáng chết Hoa Hạ người giống như đi toilet, vẫn luôn chú ý Lâm Hoan Ni tác điện ảnh tổng tài Lan. La Tư nhỏ giọng nói, Denis, Henry gật gật đầu, sau đó đối phía sau bảo tiêu sử cái ánh mắt kia hai gã bảo tiêu hiểu ý gật gật đầu, lập tức liền muốn đi toilet. Lúc này Lan, La Tư nói, chờ một chút, Lâm Hoan có thể ép tới bì nhĩ đan gia tộc cúi đầu, khẳng định có rất mạnh vũ lực giá trị, liền bọn họ hai cái khẳng định không đủ, đem chúng ta bảo tiêu đều mang lên, vô luận như thế nào đêm nay cũng muốn cấp cái kia Hoa Hạ người một chút nhan sắc nhìn xem. Còn lại bốn vị tổng tài đều đại điểm này đầu tỏ vẻ đồng ý, thực mau 12 vị bảo tiêu liền hướng toilet đuổi qua đi. BIGSIF 6 vị tổng tài thân phận tôn quý, vào bàn khi. Mỗi người đều mang theo hai vị bảo tiêu, đây là mặt khác nhân vật nổi tiếng sở không có đãi ngộ. Không chỉ có như thế, này đó bảo tiêu trên người đều đeo xuống tay thương. Nguyên nhân chính là tại đây, Lan, La Tư cùng Denis, Henry mới có tin tưởng thu thập Lâm Hoan, Pies cũng chú ý tới Denis, Henry bên kia động tĩnh, lập tức hắn liền mày nhăn lại, đáng chết, Denis. Henry bọn họ muốn giáo huấn Lâm Hoan, không được ta cần thiết đi ngăn cản bọn họ. Đừng xúc động Pies, tin tưởng Lâm Hoan, những người đó không phải Lâm Hoan đối thủ. Ioni, Quỳnh vội vàng đem hắn giữ chặt trấn an nói, ngươi vì cái gì đối hắn có như vậy mãnh liệt tin tưởng. Pies có chút khó hiểu, ngươi quên ngươi biệt thự là như thế nào bị hủy, Lâm Hoan không phải người thường, nếu một hai phải dùng một cái từ ngữ tới hình dung hắn, đó chính là. Siêu nhân, chấm, Ioni, Quỳnh mắt lộ ra sùng bài ánh sáng nói. Siêu nhân, Pies đầu tiên là lặp lại một lần, tiếp theo lắc đầu bật cười nói, trên thế giới này như thế nào sẽ có siêu nhân, đó là điện ảnh mới có đồ vật Quỳnh, ngươi sẽ không bị Lâm Hoan cấp mê hoặc đi. Pies, ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi không thể không tin Lâm Hoan, chờ xem, Lâm Hoan sẽ chứng minh cho ngươi xem. Ioni, Quỳnh kiên định nói, toilet nội, Lâm Hoan dựa vào ven tường bậc lửa một cây thuốc lá, hít mây nhà khói, trừ hắn ở ngoài toilet nội còn có vài vị nam tinh, bọn họ nhìn đến Lâm Hoan sau tức khắc lộ ra chán ghét biểu tình. Này đảo không phải bởi vì Lâm Hoan ở toilet hút thuốc, những người khác cũng có ở chỗ này hút thuốc, bọn họ chỉ là không thích Lâm Hoan vừa rồi ở từ thiện bán đấu giá phân đoạn kiêu ngạo biểu hiện thôi. Hắc ca mấy cách các ngươi, tốt nhất chạy nhanh rời đi nơi này. Lâm Hoan phun ra cái vòng khói, hảo tâm nhắc nhở nói. Vì cái gì, ngươi cho rằng ngươi là ai, dựa vào cái gì can thiệp chúng ta tự do? Hoa Hạ lão, nơi này là Mễ Quốc, không phải các ngươi Hoa Hạ, đừng như vậy kiêu ngạo. Hừ, có tiền ghê gớm a, ngươi là thế giới cấp phú hào thì thế nào, ở Hollywood còn không phải chuyện gì đều làm không thành. Lâm Hoan hút điếu thuốc hướng này vài vị nam tinh sở trạm địa phương phun qua đi một cái ngưng thật như bóng đá vòng khói, cái này vòng khói ở đi vào bọn họ trước người khi đột nhiên liền, nổ mạnh. Mở ra tức khắc liền đưa bọn họ bao phủ lên. Khụ khụ khụ, phốc ép cây, đáng chết Hoa Hạ lão, ta đôi mắt đau quá. Chờ đến bọn họ thật vất vả đem xương khói tàn ra, bọn họ trên mặt trang dung đều có chút hoa, đó là bọn họ đôi mắt chịu kích. Tích dưới không tự chủ được rơi lệ sở làm cho. Đáng chết ngươi là cố ý làm chúng ta, chấm, tạ đặc ta muốn cùng ngươi quyết đấu, này đó nam tinh một đám xoa tay hầm hè làm bộ muốn qua đi giáo huấn Lâm Hoan. Các ngươi lại không đi đã có thể không còn kịp rồi, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Lâm Hoan chịu yên, dù bận vẫn ung dung nói, FK, loại này thời điểm còn dám uy hiếp chúng ta tìm. Người nọ chết, tự còn chưa nói xuất khẩu, phanh. Một tiếng liền có người từ bên ngoài đem toilet môn cấp đạp mở ra, tiếp theo 12 vị người vạm vỡ đi đến. Mộng kịch trường toilet vẫn là thực to rộng thực xa hoa, nhưng này 12 vị hình thể cường tráng như gấu bắc cực giống nhau tráng hán vừa đi tiến vào toilet tức khắc đã bị nhét đầy. Kia vài vị tuyên bố muốn thu thập Lâm Hoan nam tinh tức khắc liền túng, này mẹ nó tình huống. Như thế nào, cái này Hoa Hạ lão thế nhưng mang theo 12 vị bảo tiêu tiến vào mộng kịch trường, có tiền thật liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Liền ở bọn họ vừa muốn hướng Lâm Hoan xin lỗi nhận túng thời điểm, trong đó một vị tráng hán nói, chúng ta là tới cùng Lâm tiên sinh nói chuyện phiếm, những người khác chạy nhanh rời đi nơi này. Lời này vừa nói ra kia vài vị nam tinh tức khắc mặt hiện vui sướng chi sắc. Nguyên lai này đó tráng hán không phải Lâm Hoan bảo tiêu, mà là muốn tới tìm Lâm Hoan phiền toái. Ha ha, Hoa Hạ lão, lần này ngươi chết chắc rồi. Làm ngươi kiêu ngạo, cái này gặp được phiền toái đi. FK yêu bích trì ta xem ngươi đợi lát nữa chết như thế nào. Này vài vị nam tinh một bên trùng Lâm Hoan phun tàn nhẫn lời nói, một bên dán ven tường rời đi toilet. Môn đóng lại trong nháy mắt Lâm Hoan dương mắt từ này 12. vị tráng hán trên người nhất nhất đảo qua, các ngươi tính toán cùng ta liêu cái gì? Cách đấu tán đánh quyền anh vẫn là nhu đạo karate. Cũng hoặc là, thương đấu thuật, ngươi biết chúng ta tới này mục đích, một vị trên cổ có cái rắn hổ mang hình xăm bảo tiêu kinh ngạc nói. Đương nhiên, các ngươi là lão Henry bọn họ bảo tiêu ta vừa rồi như vậy tước mặt mũi của hắn, hắn khẳng định sẽ trả thù ta. Lâm Hoan Trừ Yên bình tĩnh nói. Thảo, biết lão bản sẽ trả thù ngươi ngươi còn dám như vậy kiêu ngạo, không biết chết tự viết như thế nào đúng không? Rắn hổ mang hình xăm nam bắt tay phóng tới bên hông, lạnh giọng nói. Chết tự viết như thế nào? Lâm Hoan mặt hiện quái dị chi sắc, hoa hạ ngữ vẫn là tiếng Anh. Rắn hổ mang hình xăm nam, chấm chấm chấm, thần mẹ nó hoa hạ ngữ vẫn là tiếng Anh, lão tử là ý tứ này sao? Tính các ngươi người, không ít ta đây liền hoa hạ ngữ cùng tiếng Anh cùng nhau giáo các ngươi đi. Lâm Hoan ném xuống tàn thuốc nghiền ngẫm nói, ép cây, này hoa hạ lão đầu óc có bệnh, các huynh đệ cùng nhau thường. Rắn hổ mang hình xăm nam từ sau eo vị trí móc ra một tay thương chỉ vào Lâm Hoan đầu tiếp tục nói, ngươi tốt nhất thành thật điểm, bằng không ta sẽ đánh bạo đầu của ngươi. Giọng nói rơi xuống đất, còn lại 11 danh tráng hán đã cười giữ tợn chiều Lâm Hoan đi qua. Bọn họ đi thực thong thả, xem Lâm Hoan ánh mắt tựa như thợ săn xem con mồi, ở bọn họ xem ra, Lâm Hoan bị thương chỉ vào đầu cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn ẩu đả. Ai, xem ra các ngươi xác thật không biết chết tự viết như thế nào. Lâm Hoan thở dài, tiếp theo như mãnh hổ ra áp giống nhau chiều bọn họ vọt qua đi. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp trầm đục thanh qua đi kia 11, danh tráng hán đã tất cả đều bị đánh vựng trên mặt đất. Hơn nữa bọn họ ngã xuống đất tư thế cũng phi thường quái dị, 4 người bãi thành chấm die. Hình dạng, 7 người bãi thành chết, hình dạng, hảo, thật nhanh, rắn hổ mang hình xăm nam tử dơ thương tay đều đang run rẩy. Vừa rồi có thể nói là một giây đồng hồ đều không đến chính mình đồng bạn liền bị Lâm Hoan cấp đánh ngã xuống đất, lại còn có bị bãi thành tạo hình. Hắn căn bản liền Lâm Hoan như thế nào làm được cũng chưa thấy, hết thảy liền như vậy đã xảy ra. Cái này hoa hạ lão không phải người. À, ta muốn giết ngươi. Rắn hổ mang hình xăm nam tử chịu không nổi loại này sợ hãi, hung hăng khấu hạ cò súng. Phốc, một tiếng trầm vang tiếng vang lên, Lâm Hoan tay phải nắm lấy nòng súng, viên đạn trực tiếp ở nòng súng trung tạc thang. Hiện tại ngươi biết chết tự viết, như thế nào đi, Lâm Hoan chào phúng cười tiếp theo giơ tay chém vào đối phương sau trên cổ, rắn hổ mang hình xăm nam tử liền hừ cũng chưa hừ một tiếng liền té xỉu trên mặt đất. Cách chương.